là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, sinh mệnh cấp độ tiến hóa canh thứ tư. Giống nhau như đúc nhôm hợp kim cái dương, bị Lý Dạ Huyền đặt lên giường, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tại địa ngục trường học thời điểm, Lý Dạ Huyền vì thuận lợi thông qua vòng thứ ba trò chơi tử vong chạy thoát. Đối kháng sau cùng đại boss từng cái đen trắng gấu con rối. Đã từng thân hóa thành ưng, đồng thời tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Cuối cùng thuận lợi biến thành một con cường hãn kim điêu. Về sau trò chơi kết thúc, rời đi trường học, Lý Khải thể nội trèo trong hắn hóa ưng bí lực biến mất. Hắn cũng từ sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp lui trở về đệ nhị giai cấp, nhưng là tiêm vào qua trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Còn có hóa ưng đối thân thể cải tạo, để Lý Dạ Huyền nhục thân, đã sớm đạt đến đệ nhị giai cấp đỉnh phong, hoặc là nói là nửa bước đệ tam giai cấp. Bây giờ, chỉ kém một cái nho nhỏ thời cơ, Lý Dạ Huyền dám vững tin, mình nhất định có thể đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đánh vỡ kim tự tháp hàng rào, đột phá đến đệ tam giai cấp. Hô, có ở trường học lần kia hóa ưng kinh lịch, tin tưởng ta lại đột phá đệ tam giai cấp, hẳn không phải là việc khó gì, Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Thế là, hắn ngồi xếp bằng trên giường, mở ra nhôm hợp kim cái dương, lấy ra tiêm vào thương 117 cùng thịnh phóng lấy trung cấp cường hóa thân thể dược tề ống thủy tinh. Lý Dạ Huyền thuần thục đem ống thủy tinh lắp đặt đến duy nhất một lần tiêm vào trong thương, sau đó chuẩn bị xe nhẹ đường quen tiêm vào dược tề. A, đúng, kém chút quên một kiện chuyện quan trọng. Lý Dạ Huyền vội vàng lấy điện thoại di động ra, thiết lập một con số không đồng hồ báo thức, lập tức lại tải Final Destination app trong thương thành, mua 3 tấm phá tà phù, đặt ở bên người để phòng vạn nhất. Nói thật, Lý Dạ Huyền cũng không xác định trong nhà còn có hay không lệ quỷ. Dù sao Lý Thị vợ chồng giết chết người cũng không tại số ít. Cho dù không phải mỗi cái người đã chết đều sẽ biến thành lệ quỷ, Lý Dạ Huyền vẫn là cẩn thận mới là tốt. Làm tốt những thứ này, Lý Dạ Huyền cảm thấy vạn vô nhất thất về sau, đem trung cấp cường hóa thân thể dược tề tiêm vào đến vị trí trái tim. Phanh đông, phanh đông, phanh đông, ngoặc kép, nổi trống tiếng tim đập âm, giống như là trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực, truyền ra, mạnh mẽ mà hữu lực, đơn giản như là mãng hoang như cự thú nhịp tim, đậm đặc như thủy ngân huyết tương, tại thể nội mạch máu điên cuồng co rúm, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, Lý Dạ Huyền, BFBS. Thân thể mỗi tấc mỗi chỗ, mỗi một cái tế bào, đều tại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, vượt xa khỏi sơ cấp cường hóa thân thể dược tề mang tới tác dụng. Nếu như quả thực là để Lý Dạ Huyền để hình dung, hắn sẽ chỉ cảm thấy, rõ ràng vẫn là người, nhưng lại có loại biến thành diều hâu, biến thành man tượng, biến thành giao long ảo giác. Xương cốt giống như là đập bể, một lần nữa sinh trưởng, cơ bắp giống như là xé rách, một lần nữa kết nối, tính cả vỏ khô, đều là vỡ vụn thành từng mảnh, cấp tốc mọc ra một tầng mới da thịt. Nhưng mà, cái này bất quá là nhục thân bên trên biến hóa. Trên tinh thần, Lý Dạ Huyền sinh ra một loại muốn thăng tiên ảo giác. Tại chỗ sâu trong óc, không thể diễn tả chi địa, truyền đến một trận ảo diệu phức tạp thần phôi, giống như là dẫn đạo Lý Dạ Huyền lên đường. Cái này từ đệ nhị giai cấp, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, tiến hóa đến đệ tam giai cấp, không chỉ là nhục thân cường hóa, càng có linh hồn cấp độ cường đại, thịt cùng hồn tề đầu tịnh tiến, thậm chí từng có đã từng tiến hóa giả. đột phá đệ tam giai cấp thời điểm, bởi vì linh hồn tiến hóa quá mạnh, dẫn đến linh hồn siêu việt nhục thể, tách ra, trở thành tinh thần thể. Tinh thần thể cũng là sinh mệnh, ở vào sinh mệnh kim tự tháp danh sách ở trong, nhưng là đơn thuần tinh thần thể, đã không thể xưng là loài người. Lệ quỷ cũng là một loại tinh thần thể tồn tại. Lệ quỷ, đồng dạng là sinh mệnh, đứng hàng sinh mệnh kim tự tháp, bất quá đến cùng là đệ nhị giai cấp, vẫn là đệ tam giai cấp, thậm chí cao hơn, cũng có thể, nếu như nhục thân tiến hóa quá mạnh, vượt qua linh hồn, như vậy nhục thân đem quá phận, trấn áp, linh hồn, mông muội linh hồn, khiến cho mình biến thành cái xác không hồn, dễ dàng dựa theo bản năng làm việc, nói theo một ý nghĩa nào đó. Địa ngục trường học từ các bạn học biến thành cự hình diều hâu, chính là nhục thân tiến hóa quá mạnh, áp chế các bạn học bản thân linh hồn, biến thành toàn bằng bản năng cùng dã tính thúc đẩy cái xác không hồn. Lý Dạ Huyền vận khởi nhục thân cùng tinh thần tất cả lực lượng, tề đầu tịnh tiến, hắn có như sắt thép ý chí, cho dù nhục thân tiến bộ siêu nhân, Lý Dạ Huyền tinh thần vẫn như cũ cùng quá chặt chẽ, sẽ không để cho nhục thân cùng linh hồn mất cân bằng. Làm huyết khí cùng tinh thần đạt tới một loại nào đó giới hạn thời điểm, Lý Dạ Huyền lập tức đụng chạm đến khó mà đột phá cực hạn. Giống như thật tồn tại gông cùm xiềng xích, lạch trời, hàng rào, ngăn tại hắn trước mặt đồng dạng. Đệ tam giai cấp, Lý Dạ Huyền biết, hắn giờ phút này đã bò tới đệ nhị giai cấp đỉnh điểm. Nhất định phải đánh phá kiên cứng rắn hàng rào, tài năng thuận lợi đột phá đến đệ tam giai cấp. Cũng may Lý Dạ Huyền đã từng mượn nhờ qua hóa ưng, đạt tới qua đệ tam giai cấp, cho nên đối với đột phá đệ tam giai cấp hàng rào, vẫn có chút tâm đắc. Bằng vào lòng này đến, Lý Dạ Huyền rốt cục thuận lợi đột phá đệ nhị giai cấp, đạt đến đệ tam giai cấp. Lần này, hắn không phải thân hóa thành ưng mưu lợi phương pháp, mà là chân chính, thực sự đệ tam giai cấp sinh mệnh. Đến cấp độ này, mới có tư cách quan sát đệ nhị giai cấp trở xuống chúng sinh. Đệ tam giai cấp, ta rốt cục đạt đến, loại này tuyệt không thể tả cảm giác. Thật đúng là không cách nào hình dung rõ ràng a. Lý Dạ Huyền nói một mình, nhưng nhìn đến trên thân lại là một đống dơ bẩn, vội vàng chạy đến toilet tắm rửa. Một hồi lâu, Lý Dạ Huyền tắm rửa ra, phát hiện chính hắn thật trở nên càng thêm cường đại, càng thêm lợi hại. Nếu như đơn đầu áo da cự nhân, không mang theo vũ khí, áo da cự nhân cũng bất quá như thế. Đây là đệ tam giai cấp lực lượng chân chính sao? Đáng tiếc, trong nhà không có cái gì đồ vật có thể để cho ta cảm thụ một chút đệ tam giai cấp cường đại. Lý Dạ Huyền hơi suy nghĩ, muốn thử một chút đệ tam giai cấp lực lượng, sau đó phát hiện trong nhà căn bản dương không ra tay chân, không có cách nào khảo thí. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, thừa dịp bóng đêm, ta phải nhanh lên một chút hành động mới được, bởi vì tiếp xuống, thế nhưng là có một trận đánh ác liệt, đánh a. Ta phải nhanh lên một chút đem hết thảy bố trí tốt lại nói. Lý Dạ Huyền nhíu mày một cái, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra, tải Final Destination app trong thương thành, tìm kiếm thứ cần thiết. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trả lại gấp đôi. Lý Dạ Huyền đáy mắt lập tức hiện lên một đạo băng lãnh mà ánh mắt lạnh lùng. Cho dù đối phương là Lý Dạ Huyền bạn gái, nếu thật là tới giết hắn, như vậy cũng liền đừng trách Lý Dạ Huyền không khách khí. Lý Dạ Huyền tại điện thoại Final Destination app trong thương thành lập tức tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Cứ như vậy, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, chỉ chờ Vương An Nhiên, còn có nàng những đồng bọn đến. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.